Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, chạy bộ. Long Hoài Trung học, sân vận động, một nam một nữ tại chạy chậm. Trương Di mới vừa nói một câu, nguyên lai người cũng muốn chơi ta. Đưa đến hai người bầu không khí có chút xấu hổ. Không khí bên trong còn chảy xuôi một tia mập mờ. Tần Phi tranh thủ thời gian trả lời, ta mới không muốn chơi ngươi. À, ngươi không muốn chơi ta. Vậy ngươi đối với ta là nghiêm túc sao? Cái này Trương Di giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Phi. Nguyên lai đây là một bộ sáo lộ võ thuật. Tần Phi không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Phía sau nhìn xem nàng. Mới lên mặt trời vừa phá đất mà lên. Một tia kim sắc ánh nắng đánh vào Trương Di thổi qua liền phá phấn nộn trên mặt. Phản xạ ra mê người rực rỡ. Tần Phi hoảng hốt tâm thần. Quên đi nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy nữ sinh này còn có chút tạo ảnh cái bóng. Cũng không biết Tào Ban đang làm gì đâu. Có thể hay không lại tại luyện múa. Thật sự là quá liều mạng. Hồi lâu, Tần Phi, ta biết ngươi ưa thích Ban Sáu tạo ảnh. Vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng thổ lộ? Trương Di giống như xem thấu Tần Phi suy nghĩ trong lòng, nổi lên rất lâu mới nói ra câu nói này. Đây cũng là nàng cho tới nay muốn hỏi một chút đề. Lần trước nàng liền được đáp án. Trong lời nói mang theo đắng chát hương vị. Đương nhiên Tần Phi nghe không hiểu. Ngạch, thẳng thắn nói. Ta là đối tạo ảnh có hảo cảm. Bất quá ta không thể yêu đương. Tần Phi thành thật trả lời. Vì cái gì a? Học sinh cấp 3 rất nhiều đều yêu đương a. Ngươi làm sao lại không được? Ta nhìn nàng đối ngươi vậy có ý tứ mà. Trương Di tiểu bằng hữu lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trên đầu có thật to dấu chấm hỏi. Cái này thôi đi. Bởi vì ta muốn đi học cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên A. Tần Phi thuận miệng biên một cái lý do. Kỳ thật nội tâm là tại cười khổ. Hệ thống không cho phép A. Ta có biện pháp nào liệt. Trừ phi muốn giải trừ cái hệ thống này. Nhưng là ta liền có biến thành ngớ ngẩn. A. Ha ha. Câu nói này nhưng không tốt đẹp gì cười. Trương Di khẳng định là không tin. Nhưng là cứ như vậy nàng ngược lại là có một chút hy vọng. Để nàng mộng tưởng không đến mức phá diệt. Kỳ thật yêu đương làm gì? Phí tiền phí sức. Chúng ta bây giờ dạng này không phải cũng rất tốt. Cần gì phải làm nam nữ bằng hữu? Tần Phi bắt đầu lừa mình dối người. Như bây giờ xác thực rất tốt. Nhưng là có một số việc. Tỉ như dắt tay. Hôn môi cùng. Yêu. Nhất định phải là nam nữ bằng hữu mới có thể làm. Điểm này Tần Phi vẫn là minh bạch. Sang năm 18, vậy chúng ta cũng có thể trước làm dạng này bằng hữu à? Ta cũng muốn hiểu rõ ngươi. Vậy cùng ngươi chia sẻ ta hỉ nộ ái ố. Trương Di chi tâm bằng hữu xác thực không nhiều. Bạch Dục Tú tính một cái. Bởi vì những thứ khác nữ cảm thấy áp lực lớn. Nam đều là thèm nàng thân thể. Tần Phi không phải người ngu, nghe đến mấy câu này, khẳng định liền minh bạch Trương Di ý tứ. Nếu không ngươi làm muội muội ta a, Tần Phi cảm thấy cái chủ ý này không sai. Làm muội muội ta, hẳn là liền sẽ không có ý nghĩ gì. Đây là kịch truyền hình phổ biến sáo lộ. Muội muội, em gái nuôi sao? Ta mới không cần liệt. Trương Di nói xong câu đó, giống như lại ý thức mình lời nói có nghĩa khác. Mặt vừa đỏ, lại chạy một vòng, nhưng là việc này chạy cũng quá lúng túng. Trương Di hô hấp có chút dồn dập. Ai nha, Trương Di dưới chân đột nhiên trọng tâm bất ổn, không cẩn thận ngã sấp xuống. Bởi vì nàng phía trên bộ phận thật sự là quá lớn. Rất dễ dàng tạo thành đầu nặng chân nhẹ, cho nên nàng liền ngã sấp xuống. Tần Phi đi qua rèn luyện, cấp 2 võ giả. Hiện tại nhanh nhẹn cũng là tăng lên trên diện rộng. Vậy mà tay mắt lanh lẹ. Duỗi tay ra trực tiếp đem nàng ôm lấy. Không chỉ có Trương Di có chút ngoài ý muốn. Liên Tần Phi chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Mình lúc nào phản ứng nhanh như vậy. Nhưng là, cánh tay mình vừa vặn ngang qua trước ngực nàng. Thân thể nàng cứ như vậy đặt ở Tần Phi trên cánh tay. Mềm nhũn, có chút kẹo đường cảm giác. Cái này xúc cảm. Vài phút đều tuyệt không thể tả. Hai người cứ như vậy đình chỉ mấy giây. Trương Di đỏ mặt một nửa. xấu hổ chờ nở. Ta thấy mà yêu. Tần Phi huyết áp liền có chút cao. Hồng hoang chi lực lại lần nữa tập kết. Keng. Trương Di đối ngươi độ thiện cảm cộng 10. Keng. Hệ thống cấm chế. Không cho phép tham luyến yêu. Cầm thú mời buông ra cô gái này. Không nghĩ tới sớm như vậy liền xúc phát cấm chế. Cái này nhưng phiền toái. Là phải gìn giữ khoảng cách nhất định. Cho nên Tần Phi liền trực tiếp liền buông tay. Sau đó cái này Trương Di còn giữa không trung bên trong. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Phi cũng không có ý định đỡ dậy nàng. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi tại chỗ sẽ đi. Ta lại chạy một hồi. Tần Phi tăng tốc độ rồi xoay người về phía trước. Nhất định phải lãnh tĩnh một chút. Trương Di choáng váng. Đây là người nào? Ngươi đi, ngươi tiếp tục đi. Keng. Trương Di đối ngươi độ thiện cảm 1. Keng. Trương Di đối ngươi độ thiện cảm 1. Keng. Trương Di đối ngươi độ thiện cảm 1. Có thể giảm đi, đừng có ngừng, tuyệt đối không nên yêu mình. Tần Phi cũng không quay đầu lại, phát điên chạy về phía trước. Hiện tại phát hiện quá ưu tú cũng là một chuyện phiền toái a. Trương Di cô độc ngồi dưới đất, hờn dỗi lấy cố ý không nổi. Nội tâm của nàng nghĩ đến Tần Phi nhất định sẽ trở về đỡ dậy nàng. Nhưng là Tần Phi không có. Với lại càng chạy càng xa. Nhìn xem Tần Phi rời đi bóng lưng. Trương Di trong lòng đã đem hắn mắng hơn 100 lượt. Một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Thối Tần Phi. Chết Tần Phi. Ngươi khẳng định là một cái Liễu Hạ Huệ. Không phải. Ngươi là một tên thái giám. Trương Di này ngày xuất hiện tại sân vận động. Dĩ nhiên không phải một cái trùng hợp. Thế gian này 90% ngẫu nhiên gặp đều là cố ý gây nên. Nàng buổi sáng thời điểm vẫn là tại bồi tài đình nhìn lén Tần Phi. Nhìn xem Tần Phi tại sân vận động bên trên chạy nhanh. Cái kia phiêu giật thoải mái dáng người. Thật sự là khiên động nàng tâm. Nàng cuối cùng chịu không được loại này mong muốn không thể thành khoảng cách. Nghĩ nghĩ, sinh lòng một kế. Cố ý vụng trộm xuống đến sân vận động. Làm bộ chạy trước bước. Sau đó làm bộ gặp gỡ bất ngờ Tần Phi. Liền có vừa mới đối thoại. Ai biết là hiện ở loại tình huống này. Ai ai. Nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Đường đường cấp hoa vậy mà lại vì một cái nam nhân đem thả xuống mình tôn nghiêm. Với lại cái này nam nhân còn không hiểu chân quý. Hừ. Tính toán. Nàng bình thường căn bản vốn không chạy bộ. Cho nên chạy vài vòng chân liền mềm nhũn, lập tức liền ngã. Đây cũng không phải là nàng cố ý. Đáng chết Tần Phi còn tại thao trường chạy trước. Với lại càng chạy càng nhanh. Mà Trương Di còn đang chạy trên đường ngồi. Không muốn dậy. Cứ như vậy nghỉ một lát đi. Dù sao cũng mệt mỏi. Nàng ánh mắt vẫn đi theo tại trên đường chạy chạy vội bên trong Tần Phi. Nhìn hắn đong đưa hai tay. Trương Di đã cảm thấy buồn cười. Nào có như thế bầy cánh tay. Giống một cái người máy đồng dạng. Xác thực Tần Phi chạy bộ tư thế. Xác thực không thế nào đẹp mắt. Bất quá nhìn hắn huy sái mồ hôi. Trương Di lại cảm thấy nam sinh này rất có hương vị. Ân, mùi mồ hôi là thật nặng. Nàng đang đợi. Các loại Tần Phi chạy xong một vòng trở về lại đỡ dậy nàng. Nàng không tin. Không tin Tần Phi vậy mà lại vứt bỏ nàng tại không để ý. Nàng không hoài nghi chút nào mình mị lực, cho nên nàng không nổi, không thể không nói, nữ nhân tùy hứng, đơn giản không thể nói lý. Thế nhưng là Tần Phi không đợi về đến, lại tới một nhóm hormone phá trần nam sinh, từng cái thân hình cao lớn, cơ bắp đường cong rõ ràng, mà nó bên trong, liền có một cái nàng một mực trốn tránh người, cái kia đối nàng bàn tay heo ăn mặn thể dục sinh. Lộ ra nụ cười thô bỉ, nện bước vui sướng bộ pháp, chính hướng nàng đi tới. Nàng tim đập rộn lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.